Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, niềm vui gia đình, Hương Hương công chúa đâu, phụ thân, Vân Trung Hạc nghẹt ngào, bên trong bên cạnh ngồi Ngao Tâm run lên bần bật, con mắt mở ra đằng sau, nhìn thấy Vân Trung Hạc lần đầu tiên ngược lại tràn đầy mê mang. Loại cảm giác này phảng phất như là tự mình làm mộng đi. Sau đó, lại phảng phất biết mình thân ở tại hiện thực, nhưng lại không thể tin được. Thế là lại dùng sức lắc đầu. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn mới hoàn toàn kịp phản ứng. Lúc này không phải tại mộng cảnh, mà là hiện thực. Trước mắt người này, đúng là con nuôi mong nhớ ngày đêm. Mộng khiên hồn nhiễu kia. Nhất thời, Ngao Tâm hai mắt trong nháy mắt liền đỏ thấu. Vân Trung Hạc tiến lên, bảo vệ phụ thân cánh tay. Mẫu thân rất tốt, muội muội cũng rất tốt, mà lại cũng đã lập gia đình, còn sinh ba đứa hài tử. Vân Trung Hạc nói, muội phu là một cái đại học vấn gia. Ngao Tâm há to miệng, phảng phất muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng chưa hề nói. Bởi vì dòng dã thời gian mấy năm, hắn đều không có mở miệng nói một chữ, nói chuyện công năng phảng phất đều thoái hóa. Mặt khác nói cho ngài một cái tin tức vô cùng tốt. Ngao Ngọc huynh trưởng không có chết, một hồi ngài liền có thể nhìn thấy hắn. Vân Trung Hạc nói, Ngao Tâm càng thêm trừng to mắt, không dám tin tin tức này. Sau đó, vô cùng vô tận cảm giác hạnh phúc, cuồng hỉ cảm giác tuôn hướng trong lòng. Hắn đột nhiên cảm giác được thượng thiên như vậy chiếu cố hắn, đối với hắn quá tốt rồi, lại đem hắn mất đi đồ vật cũng còn trở về. Như vậy hắn cảm thấy mấy chục năm này cầm tù đều là đáng giá. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Ngao Tâm vẫn cảm thấy một chữ đều nói không ra, cũng chỉ là phảng phất muốn cao hứng nổ tung đồng dạng. Nước mắt tuôn trào ra. Sau đó, Vân Trung Hạc tự tay thả ra ngựa phụ phong hành diệt. Sau đó đạt được một tin tức xấu. Hắn sớm nhất cái kia dưỡng phụ công Tôn Mã đã qua đời, chính là công Tôn Dương sư huynh. Cái kia vì bảo hộ Vân Trung Hạc cùng Ngao Ngọc phản bội đại doanh đế quốc, kết quả bị công Tôn Dương chặt đứt tay chân người kia. Hắn cuối cùng không có nhịn đến Vân Trung Hạc trở về. Hứa An Đình vẫn như cũ say ở. Hắn nhìn thấy Vân Trung Hạc thời điểm, đồng dạng là khóc không thành tiếng. Phong hành diệt cùng Hứa An Đình, thật là u ám tuyệt vọng vượt qua mấy chục năm này. Bọn hắn không giống như là Ngao Tâm, tràn đầy tuyệt đối ý chí, cảm thấy Vân Trung Hạc nhất định sẽ giết trở lại tới. Phong hành diệt cùng Hứa An Đình không có ý chí này. Tuyệt vọng đằng sau, cả người như là hành thi tẩu nhục đồng dạng tại trong lao tù. Trở lại một lần nữa nhìn thấy Vân Trung Hạc thời điểm, cả người linh hồn mới thoáng hồi phục lại. Mà nhìn thấy Vân Trung Hạc cực kỳ kích động người là Viên Thiên Tà. Hắn khóc đến thở không ra hơi. Không có nhìn thấy Vân Trung Hạc thời điểm, hắn tràn đầy vô hạn chờ mong, nhưng nhìn thấy Vân Trung Hạc đằng sau, hắn càng là tuyệt vọng. Hắn cảm thấy mình một đời khẳng định là có thể kiến tạo phong công vĩ nghiệp, là có thể trở thành Vân Trung Hạc to lớn nhất giúp đỡ. Nhưng là hiện tại hết thảy đều kết thúc, Đại Hàm Ma Quốc cũng diệt vong, mà hắn Viên Thiên Tà cảm thấy mình sự nghiệp gì đều không có hoàn thành. Sao có thể không cực kỳ bi thương? Vân Trung Hạc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không phải như vậy, nhiệm vụ của chúng ta, sứ mạng của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Viên Thiên Tà trùng điệp dập đầu nói, vì chủ nhân, ta nguyện ý thịt nát xương tan. Cuối cùng, Vân Trung Hạc đi tới một gian trong nhà tù. Trong này quan chính là Doanh Khư. Đây cũng là biến hóa lớn nhất một người. Hắn nhìn phảng phất giống như Ngao Tâm già, nhưng bây giờ hắn hay là tráng niên a. Thế nhưng là đã râu tóc trắng bệch, tóc dài như là cỏ dại đồng dạng, vị này đã từng oai hùng anh phát tứ hoàng tử Doanh Khư. Hình dung phế nhân, lúc đó tiêu diệt Đại Chu đế quốc đằng sau. Hắn xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân sát nhập vào Đại Tây đế quốc. Cỡ nào triều khí phồn thịnh, nhưng là tại sau đó, Doanh đế tiết lộ thân phận của mình, thống nhất thế giới phương Đông, kiến tạo Đại Hàm Ma quốc, mà lại Vân Trung Hạc triệt để sinh tử chưa biết, Doanh Khư thế giới triệt để sụp đổ. Hắn biết phụ hoàng hắn có rất nhiều bí mật, mà lại có phi thường lực lượng thần bí phụ trợ, nhưng là hắn cũng không có quá mức chú ý. Hắn cảm thấy phụ tử cũng là quân thần, quân vương bảo trì cảm giác thần bí là nhất định, làm nhi tử không có khả năng dụng ý khó dò đi phỏng đoán quân phụ. Nhưng khi hết thảy nổ tung đằng sau, hắn làm ra kịch liệt nhất phản ứng. Hắn lúc ấy trực tiếp muốn xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân phản kháng Đại Hàm Ma quốc, mà lại muốn tại Đại Tây đế quốc trực tiếp cát cứ, kiến tạo hoàn toàn mới Đại Doanh đế quốc, triệt để phủ định Đại Hàm Ma quốc. Kết quả, hắn thất bại bị bắt, nhìn thấy Vân Trung Hạc một sát na, hắn trọn vẹn một hồi lâu mới phản ứng được, nói, Vân Trung Hạc nói, là ta, tứ hoàng tử. Doanh Khư run rẩy nói, hết thảy đều kết thúc. Vân Trung Hạc nói, đúng, hết thảy đều kết thúc. Đại Hàm Ma quốc diệt vong thật tốt, diệt vong thật tốt. Doanh Khư cười ha ha, một bên cười, một bên khóc lớn, vuốt mặt đất, quát ầm lên, diệt vong thật tốt, diệt vong thật tốt. Sau đó, Doanh Khư vừa khóc lại cười, hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Tốt, tốt, Đại Hàm Ma quốc diệt vong, coi như hiện tại thịt nát xương tan, ta cũng nhắm mắt. Doanh Khư khàn khàn nói. Vân Trung Hạc nói, Doanh Khư, ngươi phải tỉnh lại, ngươi không thể chết. Doanh Khư nói, vì sao? Vân Trung Hạc nói, bởi vì ngươi người Doanh thị hoàng tộc, chết thì chết, bắt thì bắt, hoàng huynh của ngươi Doanh Tụng vừa mới trợ giúp ta tiêu diệt Ma Kinh, sau đó liền tự sát, Doanh thị gia tộc gánh nặng chỉ có thể do ngươi gánh vác lên tới. Doanh Khư nói, Vân huynh, ta Doanh thị gia tộc còn có tương lai sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, ngươi Doanh thị gia tộc làm thiên hạ mấy đại thân vương một trong, còn có ngàn năm cơ nghiệp, bây giờ chỉ là nhận lấy một cái nho nhỏ ngăn trở mà thôi. Người nên cứu đều đã cứu ra, nhưng là còn có hai cái người trọng yếu, Vân Trung Hạc nhi tử Vân Nghiêu, còn có đã từng Đại Tây đế quốc tiên huyết nữ vương, còn có trọng yếu nhất Hương Hương công chúa. Ba người này không có phát hiện, tìm khắp cả toàn bộ lao tù dưới mặt đất, đều không có hai người kia thân ảnh. Vân Trung Hạc áp chế nội tâm bất an, vẫn như cũ đem những thân nhân bạn cũ này mang về tới trên mặt đất, trước tắm rửa thay quần áo, sau đó ngon lành là ăn cơm. Những người này mới vừa đi ra lao tù, trên tinh thần còn phi thường rã rời, cho nên sớm liền đi nghỉ ngơi. Vân Trung Hạc gặp Linh Châu công chúa, Doanh Châu, không có tìm được Vân Nghiêu. Vân Trung Hạc hỏi, lúc ấy, hắn là cùng một chỗ bị giam giữ đi xuống sao? Linh Châu công chúa sắc mặt trắng bệch, nói, đúng vậy a, lúc ấy hắn cùng Ngao Tâm Gia Gia là cùng một chỗ bị giam giữ đến dưới đất lao tù. Sau đó triệt để phong bế thông đạo, đồng thời có chuyên môn một nhóm người thủ vệ bọn hắn, đồng thời phụ trách bọn hắn ăn uống. Tiếp theo, Linh Châu công chúa run rẩy nói, cha, phu quân hắn có thể hay không xảy ra chuyện? Yên tâm, yên tâm, Vân Trung Hạc an ủi, có lẽ là bởi vì hắn quá trọng yếu, tổ phụ của ngươi cũng đem hắn mang đi. Linh Châu tổ phụ chỉ đương nhiên chính là Đại Hàm Ma quốc hoàng đế, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn mang về. Vân Trung Hạc nói, ngươi tốt nhất chiếu cố mẫu thân ngươi, chiếu cố con của ngươi. Sau đó, Vân Trung Hạc vì tiền đại doanh đế quốc Thái tử Doanh Tụng cử hành một trận rộng rãi lễ truy điệu. Sau đó, Vân Trung Hạc sắc phong Doanh Khư là đại viêm đế quốc Doanh Thân Vương. Đồng thời, điều động một chiếc phi thuyền khổng lồ, đem Doanh Tụng di thể trở về đến đại doanh vương lăng mai táng. Làm Doanh Thân Vương mới, Doanh Khư tự mình hộ tống Doanh Tụng di thể trở về Doanh Kinh. Ngao Ngọc xác thực so Vân Trung Hạc hiếu thuận, tiếp xuống hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều đi theo tại phụ thân Ngao Tâm bên người. Mặc kệ là ăn cơm, hay là tản bộ, hay là ban đêm đi ngủ, hai cha con đều ngủ tại một căn phòng trên hai tấm giường chiếu. Phụ thân, cần ta lập tức đưa ngài đi Vân Châu sao? Vân Trung Hạc hỏi, đi gặp mẫu thân cùng muội muội. Ngao Tâm lắc đầu nói, không cần, về sau lại đi, hắn là thật không nỡ rời đi hai đứa con trai bên người. Cứ việc phi thường tưởng niệm bạn già cùng nữ nhi, nhưng là vừa mới trở lại nhi tử bên người, không bỏ được tách ra. Vân Trung Hạc nói, Giang Châu bên kia, ta đã đem chúng ta nhà một lần nữa xây dựng, về sau mẫu thân cùng muội muội cũng trở về đến ở lại. Đương nhiên cũng chưa chắc có thể làm, bởi vì muội muội hai đứa bé đều muốn đến trường, kiểu mới trường học còn không có tại Giang Châu hoàn toàn phổ cập. Ngao Tâm cười nói, ta đi nơi nào đều được, chỗ nào đều được. Vân Trung Hạc rốt cục tiếp kiến Công Tôn Dương, tội thần Công Tôn Dương, bái kiến Hoàng đế bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Công Tôn Dương cẩn thận lễ bái hành lễ. Vân Trung Hạc nói, Công Tôn Dương, Vân Nghiêu đâu? Hương Hương công chúa đâu? Tiên Huyết nữ vương đâu? Công Tôn Dương nói, tội thần nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nhưng là trước đó, tội thần trước cung chúc Hoàng đế bệ hạ tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, sáng lập Thiên Thu sự nghiệp to lớn. Vân Trung Hạc nheo mắt lại, nhìn qua Công Tôn Dương, trong lòng cười lạnh, hắn cái này hát là trò xiếc gì? Công Tôn Dương nói, bệ hạ, ngài đem Yến Biên Tiên phái đến Ma Kinh đến làm nội ứng thật sao? Vân Trung Hạc không có trả lời. Công Tôn Dương nói, mặc dù hắn che giấu đến vô cùng tốt, nhưng là 2 năm đằng sau vẫn là bị ta phát hiện. Nhưng là ta không hề động hắn. Gần nhất bệ hạ có phải hay không nhận được 2 cái mang tính then chốt tình báo? Cái thứ nhất là liên quan tới hắc ám tạc đạn tình báo, cụ thể số lượng đều rõ rõ ràng ràng. Thứ hai là yêu nhiêu chiếm trọng pháo cùng tạc đạn. Có người hồi báo cho ngài, tất cả đạn pháo đều đã đến thích hợp nhất vị trí. Cho nên ngài cách không dẫn bảo những đạn pháo này, trực tiếp phá Ma Kinh thành. Vân Trung Hạc về sau 1 năm, vẫn không có nói chuyện. Công Tôn Dương nói, không chỉ có như vậy, yêu nhiêu liên thủ với Đại Tế Sư muốn mưu hại Đại Doanh Vương, nhưng lại bị Đại Doanh Vương nghịch chuyển, mà ở trong đó mấu chốt nhất, cũng là bút tích của ta. Vân Trung Hạc nói, Công Tôn Dương đại nhân, quả nhiên vẫn là như vậy, sâu không lường được a. Công Tôn Dương nói, bệ hạ chê cười. Cùng ngài so ra, tội thần hoàn toàn là người không có ý nghĩa. Vân Trung Hạc nói, Công Tôn Dương đại nhân nói cho ta biết những này, chẳng lẽ là muốn nói cho ta, ngươi Công Tôn Dương đang đứng thiên đại công lao rồi? Không dám, không dám. Công Tôn Dương nói, tội thần tại Hoàng đế bệ hạ trước mặt, nào có cái gì công lao? Vân Trung Hạc nói, ta rất muốn biết, ngươi vì sao làm như vậy đâu? Công Tôn Dương nói, bởi vì Hoàng đế bệ hạ ngài mới đại biểu chính nghĩa, đại biểu cường đại, đại biểu tương lai. Vân Trung Hạc nói, Yến huynh, mời đến. Một lát sau, một cái mập mạp nam tử trung niên đi đến. Cái này, chính là Yến Biên Tiên. Thật hoàn toàn nhìn không ra hắn nguyên bản bộ dáng, dòng dã mập một vòng to. Hơn nữa nhìn đi lên nhiều nhất chỉ có 30 mấy tuổi. Hắn tại Ma Kinh ẩn núp thời điểm thân phận vẫn luôn là tổng quản, trưởng quản lấy mấy ngàn tên nô lệ. Người này thật sẽ đại biến thân a. Mặc kệ là cùng trước đó Yến Biên Tiên hay là Hoa Mãn Lâu, không có một chút xíu tương tự. Yến Biên Tiên đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Công Tôn Dương nói, ta bí mật gặp qua ngươi mấy lần, nhưng là ngươi nhưng xưa nay chưa từng gặp qua ta. Yến Biên Tiên nói, hay là thấy qua. Vân Trung Hạc nói, Yến huynh, vị này Công Tôn Dương đại nhân nói, liên quan tới hắc ám tạc đạn số lượng, là hắn cho. Yến Biên Tiên nói, bệ hạ, thần xác thực nhận được hai phần tình báo, một phần là liên quan tới hắc ám tạc đạn số lượng, còn có một phần là liên quan tới mấy ngàn dương đạn pháo vận chuyển vị trí cụ thể. Ta đã từng lấy là đại doanh vương cho ta tình báo, nhưng bây giờ nghĩ đến hẳn không phải là hắn. Yến Biên Tiên ý tứ rất rõ ràng, có lẽ tình báo này thật là Công Tôn Dương cho. Yến Biên Tiên tiếp tục nói, kỳ thật không cần bọn hắn cho, thần cũng đã đạt được tình báo chuẩn xác. Thần là Ma Kinh một cái nô lệ tổng quản, những kền kền biến dị này đều là thần dưới trướng nô lệ nuôi nấng, cho nên ngày đó xuất động bao nhiêu kền kền biến dị liền có bấy nhiêu thiếu hắc ám tạc đạn, mà lại hắc ám tạc đạn vận lúc đi ra số lượng nhiều lắm, mấu chốt là thứ này rất làm người ta sợ hãi, cách rất xa liền không thoải mái, muốn nôn mửa. Cho nên cứ việc thần không có cẩn thận đi đếm, nhưng đại khái số lượng nên cũng biết, còn có những tạc đạn kia vị trí cụ thể. Nhận được mệnh lệnh của ngài đằng sau, ta lập tức đi kiểm tra đo lường những tin tình báo này. Kỳ thật hết thảy so với chúng ta trong tưởng tượng muốn đơn giản. Bởi vì những đạn pháo này số lượng nhiều lắm, cho nên rất nhiều tình hình dưới đều là điều động cường tráng nô lệ đi vận chuyển những đạn pháo này. Bọn hắn phòng điệp ý thức cũng không phải là rất mạnh. Công Tôn Dương nói, đó là bởi vì lòng người tàn, mà ta mở một con mắt nhắm một con. Nếu không ngươi mạng lưới gián điệp sớm đã bị ta nhổ tận gốc. Yến Biên Tiên không để ý đến, mà là hướng phía Vân Trung Hạc khom người nói, bệ hạ, ngài có cần tùy ý đều có thể gọi ta. Vân Trung Hạc gật đầu nói, Yến huynh vất vả. Yến Biên Tiên lui ra ngoài, Công Tôn Dương đại nhân, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Vân Trung Hạc hỏi. Công Tôn Dương quỳ xuống dập đầu nói, thần chỉ muốn hiệu chung với hoàng đế bệ hạ, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Vân Trung Hạc nói, con của ta Vân Nghiêu đâu? Hương Hương công chúa đâu? Tiên huyết nữ vương đâu? Công Tôn Dương nói, hẳn là đại hàm ma quốc hoàng đế đem ba người này mang đi. Bởi vì Vân Nghiêu cùng Hương Hương công chúa đối với bệ hạ ngài tới nói, đều là người trọng yếu nhất. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao phải mang đi tiên huyết nữ vương? Công Tôn Dương nói, thần không biết. Vân Trung Hạc nói, đại hàm ma quốc hoàng đế đã biến mất 10 năm. Hắn làm cái gì đi? Công Tôn Dương nói, muốn thành tiên đi. Thứ đồ chơi gì? Thành tiên? Ngươi cho rằng đây là tu tiên thế giới à? Công Tôn Dương cũng nhếch miệng. Đối với thành tiên cái từ này cũng rất nhức cả trứng. Cứ việc nghe phi thường hoang đường, nhưng là đại hàm ma quốc hoàng đế thật là đi tu tiên. Hơn nữa còn mang đi mấy chục vạn võ sĩ biến dị cùng đi. Công Tôn Dương nói, mặc dù ta không biết hắn làm sao tu tiên, nhưng là mấy chục vạn võ sĩ biến dị này cũng đều là hắn tu tiên chất dinh dưỡng, đều là dùng để hy sinh. Đây càng hoang đường, trên thế giới này nhưng không có cái gì hấp tinh đại pháp, cũng không có cái gì Bắc Minh thần công, muốn cường đại võ công, liền đàng hoàng luyện võ, không có cái gì thôn phệ nội công thuyết pháp. Vị hoàng đế bệ hạ này mang theo mấy chục vạn võ sĩ biến dị muốn làm gì? Công Tôn Dương nói, đại hàm ma quốc thờ phụng chính là Hắc Kinh, coi trọng chính là tử thần vĩnh sinh, cho nên đại hàm ma quốc hoàng đế không chỉ có mang đến mấy chục vạn võ sĩ biến dị, hơn nữa còn giết chết ức kế nô lệ, dùng bọn hắn thi hài kiến tạo một cái cự đại dưới mặt đất thánh điện. Điểm này Vân Trung Hạc cũng biết. Công Tôn Dương thở dài nói, khi một người lấy quyền lực là cao nhất mục tiêu mà nói, một khi thực hiện quyền lực đỉnh phong, vậy liền sẽ rất tịch mịch trống rỗng, liền sẽ đi truy cứu mục tiêu cao hơn, chính là trường sinh bất tử, chính là đắc đạo thăng thiên, thành thần thành tiên, nhưng là thế giới này nơi nào có thần tiên a? Đều là hoang đường sự tình, ngài gặp qua nhiều nhất cái gọi là thần tiên, nhất là thiên tổ thần hoàng, hắn cái gọi là thần tích đều là ngài sáng tạo ra. Vân Trung Hạc nói, đại hàm ma quốc hoàng đế muốn thành tiên, có thể có cụ thể mục tiêu. Công Tôn Dương nói, có, hắn nói muốn tiêu diệt thánh miếu. Cứ như vậy hắn chính là toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị trí cao chúa tể. Tiêu diệt thánh miếu, mục tiêu này nhưng so sánh thành tiên vững chắc nhiều. Vân Trung Hạc nói, vậy đại hàm ma quốc hoàng đế lúc này ở chỗ nào? Công Tôn Dương ánh mắt hướng xuống nhìn lại, tràn đầy thần bí khẩu khí nói, hắn, ngay tại dưới chân của chúng ta. Vân Trung Hạc con mắt lại co rụt lại. Tại dưới chân, vị này hắc ám đại đế, quả nhiên trong quần thể kim tự tháp dưới mặt đất a. Công Tôn Dương nói, bệ hạ nhưng là muốn tìm tới vị này hắc ám đại đế, đồng thời tiêu diệt hắn. Tội thần nguyện ý vì bệ hạ cống hiến sức lực. Vân Trung Hạc nói, ngươi muốn phản bội hắc ám đại đế. Công Tôn Dương cười lạnh nói, một người muốn thành tiên, đã không cần người khác hiệu chung, thần nguyện ý vì hoàng đế bệ hạ ngài xông pha khói lửa, thịt nát xương tan. Vân Trung Hạc nói, ngươi muốn hiệu chung ta? Đúng vậy, bệ hạ. Công Tôn Dương nói, xin mời bệ hạ thành toàn. Vân Trung Hạc ánh mắt nheo lại nói, tốt, ta đi dưới mặt đất tìm hắc ám đại đế, còn cần hỗ trợ của ngươi. Công Tôn Dương nói, thần cho dù đối với dưới mặt đất dãy hắc ám kim tự tháp cũng không quá quen thuộc, nhưng thần nguyện ý tận tâm tận lực, toàn tâm toàn ý là bệ hạ hiệu mệnh. Vân Trung Hạc nói, muốn vì ta hiệu mệnh? Đương nhiên có thể, nhưng là ta hiện tại trong lòng có chút không thoải mái. Chờ trong lòng thống khoái về sau, ta mới có thể tiếp nhận ngươi hiệu chung. Công Tôn Dương run rẩy nói, không biết như thế nào mới có thể hoàng đế bệ hạ tâm tình thống khoái. Vân Trung Hạc nói, ta cái thứ nhất dưỡng phụ Công Tôn Mã, nghe nói là sư huynh của ngươi, mà lại là bị ngươi chặt đứt tay chân. Lời này vừa ra, Công Tôn Dương sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống, liều mạng dập đầu chảy máu nói, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Ao, Vân Trung Hạc sắc mặt phát lạnh, nói, phạm vào sai lầm, chẳng lẽ quỳ xuống hô một tiếng hiệu chung liền có thể triệt tiêu sao? Trên thế giới này nào có dễ dàng như vậy thế giới? Trước tiếp nhận trừng phạt, rửa sạch tội nghiệt, bàn lại hiệu chung đi. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, có ai không, đem Công Tôn Dương hai chân toàn bộ chém rụng. Ngoặc kép, chú thích, rốt cục cũng viết xong. 61 tiết khoái hoạt, không tranh nguyệt phiếu bảng, nhưng nếu như nguyện ý, vẫn là có thể đầu cho ta à, miễn cho thứ tự quá khó nhìn. Cảm ơn mọi người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.